Chân Linh Cửu Biến, chương 1385, chiến công tranh đoạt tiếp 3, góc truyện audio.com, Vũ Văn Khác vừa dứt lời, một đạo thanh âm nhu nhược truyền tới lão đảo Duệ Duệ, nhưng trong bốn phía hư không cũng không động tĩnh gì. Chân Linh phái 5 vị pháp tướng tu sĩ cũng lộ ra càng trầm mặc. Ánh mắt cảnh giới của Vũ Văn Kinh Lôi suy nghĩ sáng lên bốn phía. Còn Vũ Văn Khác bên cạnh tựa hồ lộ ra cũng không ngoài ý, ánh mắt nhìn về phía bầu trời mặt bên, cười nói. Thì ra là ngũ hành tông thủy hành cổ tử đến, nếu là thủy đạo hữu muốn chia một chén súp tại hạ sao có lý cự tuyệt. Một tiếng cười vội truyền tới như chuông bạc, một nhóm 10 người pháp tướng tu sĩ 5 nam 5 nữ chân đạp một áng mây trắng thổi qua giữa bầu trời chậm rãi rơi hướng mặt đất. Một người đi trước một thân mặc cung trang, bên hông còn đeo ngọc bội còn có một cái kim linh thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trong trèo. Đó chính là ngũ hành tông thủy hành cổ tử Thủy Chí Nhu. Mà bên cạnh Thủy Chí Nhu chính là người cầm đầu 5 tên nam tu. Người này thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, cùng Thủy Chí Nhu đi chung với nhau cũng lộ ra nam tuấn nữ tịnh, phảng phất trời xanh một đôi vậy. Vũ Văn Khác thấy nam tử này khí khái bất phàm, người ngợi hỏi. Vị bên cạnh Thủy đạo hữu này là ai? Thủy Chí Nhu cười hà hà một tiếng, nam tử bên cạnh đã mở miệng đáp. Tại hạ chắc nghĩ, Vũ Văn đạo hữu để ý tới rồi. Vũ Văn Khác giật mình, vội vàng một bộ dáng vẻ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nói. Thì ra là ngũ hành thẳng tân nhậm hành thổ cụ từ, là tại hạ thất lễ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thủy Chí Nhu ở một bên cười nói. Trác sư đệ ở bản phát từ trước đến giờ khổ tu mà thanh danh không hiển hách. Lần này sau khi đồ sư huynh vẫn lạc Trác sư đệ liên tiếp nhận vị trí hành thổ cụ từ cũng lần đầu tiện đi lại trong tu luyện giới. Vũ Văn Khác vỗ tay cười nói. Lần này bọn ta truy tung thực lực của một cổ ma la đội ngũ thật không thấp, vốn còn suy nghĩ có thể tiêu diệt hết một nhóm ma la đó hay không. Tuy nhiên hôm nay có ngũ hành tông chư vị đạo hữu tương trợ còn có 2 vị cổ tử xuất thủ, xem ra trận chiến này là không thành vấn đề rồi. Thủy Chí Nhu liếc mắt nhìn mọi người chân linh phái bên cạnh lơ đãng hỏi. Tảo diệt ma la chính là chức trách của tu sĩ bọn ta, nhưng mà mấy vị đạo hữu này cũng lạ mặt quá, Vũ Văn đạo hữu không giới thiệu một chút sao? Khi ngũ hành tông tu sĩ đến, Thanh Hồ cùng mọi người cảm giác muốn tan nát. Ngũ hành tông 2 đại tiền nhậm cụ tử Đồ Cao Sơn cùng với Mộc Trường Sinh chính là bỏ mạng dưới kiếm của Lục Bình. Lần này đụng phải ngũ hành tông 2 vị cụ tử, một người trong đó càng thêm tân nhậm hành thổ cụ tử. Ngũ hành công nếu đúng là nhìn mà không thấy mấy người bọn họ đó mới là chuyện lạ. Nhưng hiện nay 5 người chính là muốn đi cũng không còn kịp rồi, chưa kể hiện tại đi rồi đó chính là yếu thế. Lúc trước sự tranh chấp cùng Vũ Văn Khác cũng biến thành mình đánh mặt nhà mình, hơn nữa ngũ hành tông lại sao lại để cho bọn họ dễ dàng đi mất được. Vẻ cổ quái chợt lóe lên trên mặt của Vũ Văn Khác, vội vàng vỗ mạnh đầu tự trách nói. Xem trí nhớ của tại hạ đấy, mấy vị này đều là Bắc Hải chân linh phái tu sĩ. Tung tích của một cỗ ma la đội ngũ đó vốn là mấy vị đạo hữu này phát hiện trước. Chân linh phái, ánh mắt của đám tu sĩ ngũ hành tông đồng loạt nhìn chằm chằm trên người của 5 người Thanh Hồ. Sát khí bén nhọn nhất thời mênh mông mãnh liệt, trong lúc nhất thời trừ Lưu Thiên Viễn cùng với Thiên, góc truyện audio.com, Phong gia, đám 3 người Thanh Hồ tất cả đều biến sắc. Hành thổ cụ tử Trác Nghị bước lên một bước đanh giọng quát lên. Lục Thiên Bình ở chỗ nào? Lưu Thiên Viễn không sợ chút nào, trầm giọng hỏi. Thế nào, ngũ hành tông muốn đông thắng ít sao? Trác Nghị giận dữ mà cười cười khẩy nói. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi sao? Bất quá chỉ là một Bắc Hải tiểu phái, xuất hiện một thiên tài liền cho là có tư cách dương oai sao? Các ngươi còn kém xa. Mắt thấy song phương kiếm bạt nổ trương, Vũ Văn Khác một bên ho khan một tiếng. Thủy Chí Nhu cười giòn nói, Trác sư để an tâm một chút chớ nóng, đại địch trước mặt chớ có để cho chư vị Vũ Văn đạo hữu chê cười. Vũ Văn Khác cũng có vẻ như nói giúp vào, ha ha, Thủy đạo hữu nói phải. Hôm nay ma la tai ương tứ ngược cả vùng đất trước mặt bọn ta, vô luận như thế nào cũng phải để ân oán trước xuống. Trước tiên tiêu diệt một nhóm ma la đó rồi tính sau, dù sao cũng là chân linh phái đạo hữu phát hiện trước sao. Trác Nghị nhất thời tỉnh ngộ lại, nơi này tất lại còn có người của Vũ Văn thế gia tại chỗ, nếu thật đúng là động tay, ngày sau truyền đi sẽ bất lợi với danh tiếng của ngũ hành tông cùng Vũ Văn thế gia. Dù sao như tu luyện giới hiện nay lấy tiêu diệt ma la tai ương làm nhiệm vụ thiết yếu. Ngũ hành tông coi như cùng chân linh phải có thâm cừu đại hận, nhưng chí ít cũng không thể xuất thủ trước mặt Vũ Văn thế gia. Vì vậy Trác Nghị lạnh giọng cười nói, là do tại hạ càn rỡ, nếu là chân linh phái chư vị đạo hữu đi trước phát hiện tung tích của ma la, vậy thì mời chư vị dẫn chúng ta đuổi theo đi, chư vị sẽ không sợ chứ? Hai người môn phái tu sĩ không giấu vết chuyển bước trong lúc mơ hồ đoạn tuyệt đường lui của năm người chân linh phái. Một khi Thanh Hồ cùng mọi người không đáp ứng, nghênh đón chỉ sợ sẽ là hai nhà liên thủ giáp công. Thanh Hồ oán hận nói, Ngũ Hành Tông cùng Vũ Văn Thế ra túi giấu dã tâm. Bọn họ đây là muốn chúng ta vì bọn họ dò đường làm con chốt thí, để cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng hai mắt cũng lóe ra kiếm ý bén nhọn, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị lưới rách cá chết. Lưu Thiên Viễn thần sắc bình tĩnh, hắn là người chủ sự của năm người, nhưng hôm nay xem như thân hãm tuyệt cảnh, chính là hắn một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải. Thủy Chí Nhu thấy chân linh phái chúng tu im lặng không lên tiếng, lạnh giọng cười nói. Xem ra chân linh phái chư vị đây là không quá đem bọn ta để trong mắt a. Mọi người Ngũ Hành Tông tất cả đều phát ra cười lạnh, sát ý vọt lên trên người. Vũ Văn Thế Gia nhìn như làm người xem trên vách, thực ra là âm hiểm nhất. Lúc này ánh mắt của Lưu Thiên Viễn cũng đột nhiên một trận lập lòe, lập tức liên nở nụ cười, đáp. Đã như vậy, chân linh phái ta vì chư vị đạo hữu nhận dẫn đường thì đã có sao? Thanh âm lạnh lùng của Thiên Phong sau lưng Lưu Thiên Viễn vang lên, nói. Sư huynh, Lưu Thiên Viễn giơ tay ngăn hắn lại, ra dấu một cái, nói. Chúng ta không có lựa chọn khác, hai nhà này cũng đề phòng lẫn nhau. Bọn ta chỉ có thể làm con chốt thí, chưa chắc không thể cầu được sống trong cái chết. Hai mắt của Thiên Phong rũ thấp xuống, không thấy rõ suy nghĩ trong lòng của hắn. Thanh Hồ cũng nghe được ý trong lời nói của Lưu Thiên Viễn, thần sắc cũng ổn định trở lại. Và cách chương.